Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, canh 2, chương trước bị che chắn. Hôm sau giữa trưa, An Chi Nhược tố Weibo An Đại Phấn Tạc, Chu Tiên như thế nào còn không có đổi mới? Sao lại thế này? An Đại tuyên bố chương thời gian đều thực ổn định à? Hơn nữa An Đại chưa từng có đoạn quá đổi mới. Hôm nay là làm sao vậy? An Đại làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì à? Chu Tiên như thế nào đến bây giờ còn không có đổi mới? Có phải hay không xảy ra chuyện gì An Đại sẽ muộn một chút đổi mới? Đại gia trước đừng có gấp, đi trước nhìn xem An Đại mặt khác thư đổi mới không? Nhìn cái gì mà nhìn a? Ta đều xem qua, toàn chức cao thủ, phàm nhân tu tiên chuyện từ An Đại sao trời tiểu thuyết võng thư toàn bộ đổi mới. Chỉ có Chu Tiên không có đổi mới. Ta dựa, An Đại này không phải bất công đi. Chu Tiên, ta là mẹ kế sinh đi. Như thế nào chỉ có Chu Tiên không có đổi mới? An Đại a còng An Chi Nhược Tố V, như thế nào chỉ có Chu Tiên không có đổi mới? Mặt khác thư đều đổi mới, Chu Tiên không đổi mới. Đại gia trước từ từ, nói không chừng An Đại buổi chiều sẽ đổi mới đâu. Trước đừng có gấp, đối, đại gia chờ một chút. Mỗ biệt thự nội trong phòng, ánh mặt trời chiếu vào thiếu niên trên mặt, thiếu niên thân mình vừa động, mảnh dài lông mi run rẩy. Tỉnh, nam nhân trầm thấp thanh âm từ thiếu niên đỉnh đầu truyền đến. Thiếu niên chậm rãi mở to mắt, cảm nhận được dưới thân xé rách đau đớn, trong đầu hiện lên tối hôm qua hai người quấn quanh ở bên nhau hình ảnh. Gương mặt có chút hơi nâng, thiếu niên giọng nói có chút khàn khàn. Khi nào, nam nhân môi mỏng gợi lên một nụ cười. Buổi chiều một chút, chỉnh, đây là trước kia thiếu niên nói. Thư Trừng sửng sốt, thân mình vừa động, bất mãn đô khởi miệng, muộn thanh muộn khí nói. Nam nhân, ngươi học hư tựa hồ nàng tối hôm qua giải khóa nam nhân tân một mặt. Thiếu niên nhớ tới cái này liền có chút tức giận, chính mình hiện tại còn đau đến không được, nam nhân lại chuyện gì đều không có, rõ ràng nên là nàng ngủ hắn, vì cái gì sẽ trái lại, khi nào bắt đầu trái lại. Nhìn thiếu niên bực mình bộ dáng, nam nhân bên môi tràn ra thấp thấp tiếng cười, bàn tay to chà đạp thiếu niên màu đen tóc ngắn. Thiếu niên đen nhánh con ngươi hiện lên một mặt buồn bực. Hơi hơi nheo lại con ngươi. Xoay người mà thượng, lười biếng lười tiếng nói truyền vào nam nhân trong tai. Có tốt như vậy cười. Lúc này thiếu niên cùng nam nhân chân thành tương đối. Thiếu niên một cái xoay người. Cùng nam nhân nơi nào đó càng thêm gián sát. Người muốn, nam nhân thâm thúy con ngươi tối sầm lại. Thiếu niên cảm nhận được dưới thân nam nhân nơi nào đó có dần dần trở nên lửa nóng xu thế. Hồi tưởng khởi tối hôm qua nam nhân bộ dáng, thân mình có chút run rẩy. Đừng nhúc nhích, nam nhân lệ mi hơi nhíu, chịu đựng dưới thân dần dần dâng lên dục vọng. Mấy cái giờ sau, trên mạng An Chi Nhược Tố fan đợi mấy cái giờ lại bắt đầu làm ầm ĩ đi lên. Ta dựa. Từ rạng sáng liền bắt đầu ở trước máy tính chờ An Đại đổi mới. Ni ma chờ tới bây giờ. Chu Tiên khi nào đổi mới a? An Đại sẽ không muốn phá rớt hắn cũng không đoạn càng ký lục đi. An Đại, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý. Ta ngày hôm qua vốn dĩ không có xem Chu Tiên. Hôm nay nhìn đến tất cả mọi người đều đang nói liền nhìn. Thật vất vả xem xong rồi. Đặc biệt muốn nhìn chương sau phát hiện không có, lại còn có không có đổi mới. Chờ một chút đi, nói không chừng buổi tối liền sẽ đổi mới. Chờ một chút đi, hảo đi, ta chờ một chút, không biết An Đại khi nào đổi mới a. Đến nỗi đầu sỏ gây tội Thư Trừng, hết chương.